Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 243, không cần thì phí. Có thể, Lâm Khuynh Thành nghe đến, gật gật đầu, có thể nói. Tuy nhiên sơn động là mình phát hiện, nhưng là, nếu như không có Diệp Thần giúp đỡ, bọn họ căn bản không có khả năng đi vào nơi này. Còn có một chút chính là, lúc này chia 5 năm, đối với nàng tới nói, thật là tốt nhất phân phối. Nhìn cái gì, môn công pháp này ta cũng sẽ không cho ngươi. Cho ngươi lời nói, thì lại biến thành không hoàn chỉnh. Diệp Thần lấy đi 9 khỏa, còn lại 9 khỏa, đương nhiên là lưu cho Lâm Khuynh Thành. Ngươi, đi chết đi. Lâm Khuynh Thành làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình bất quá chỉ là nhìn Diệp Thần liếc một chút mà thôi. Mà Diệp Thần thế mà cho rằng nàng muốn âm dương đại pháp. Cái này khiến sắc mặt nàng càng là phẫn nộ. Mày nhăn lại, chờ một chút. Cái hộp này ngươi lại còn là ta muốn. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ Lâm Khuynh Thành. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Cái nha đầu này, làm sao đều là cái dạng này. Thật sự là càng ngày càng bạo lực nha. Cho ngươi đi. Đối với ta mà nói, giống như đồng thời không có ích lợi gì. Lâm Khuynh Thành nhìn đến, lắc đầu, khoát khoát tay. Đây là, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần cầm lấy trước mặt hộp ngọc thời điểm. Sắc mặt kinh ngạc, tại hộp ngọc phía dưới, lại có một cái lỗ khảm. Mà tại lõm trong máng, lại có một cái quyển trục. Đây là cái gì? Không phải là công pháp đi. Nhìn lên trước mặt quyển trục. Lâm Khuynh Thành sắc mặt nghi hoặc, đôi mắt đẹp hiếu kỳ, có thể nói, nàng cũng không nghĩ tới tại hộp ngọc phía dưới, thế mà còn biết có một cái quyển trục, đồng thời, quyển trục này nhìn qua, cũng không phải là đơn giản như vậy nha, điểm này, không thể không hiếu kỳ, không phải công pháp, hẳn là địa đồ, Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời, cầm lên, sau đó mở ra, sắc mặt có chút nghi hoặc. Địa đồ, Bồng Lai tiên đảo, không thể nào, đây không phải trong truyền thuyết tiên đảo sao? Làm Lâm Khuynh Thành nhìn đến trước mặt địa đồ đánh dấu thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, nghi hoặc, Bồng Lai tiên đảo, cái này hẳn là chỉ ở trong truyền thuyết hòn đảo nha. Mà bây giờ, không nghĩ tới, thế mà xuất hiện ở đây, quá mức thật không thể tin đi. Tần Triều, Diệp Thần nghe đến. Nhìn về phía Lâm Khuynh Thành, sắc mặt đồng dạng nghi hoặc, có thể nói, hắn nghe nói qua chỉ có tại Tần Triều thời điểm, Tần Thủy Hoàng doanh chính vì trường sinh bất lão, vẫn muốn tìm kiếm tiên nhân. Đáng tiếc là, căn cứ ghi chép, sau cùng thất bại, hẳn là đi, bất quá, đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, cái này, chẳng qua là Bồng Lai tiên đảo địa đồ mà thôi. Mà về phần đến tột cùng làm sao đi Bồng Lai tiên đảo, căn bản không có bất kỳ ghi lại nào. Nếu như truyền ngôn là thật, Bồng Lai tiên đảo tại Đông Hải. Thế nhưng là lúc này nơi đó có lấy Bồng Lai tiên đảo. Đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đại biến thái, cho ngươi. Lâm Khuynh Thành gật gật đầu, khoát khoát tay. Đối với dạng này một bộ hư vô mờ mịt địa đồ, có thể nói, Lâm Khuynh Thành căn bản không muốn để ý tới. Nếu như có Bồng Lai tiên đảo lời nói, dựa theo hiện tại khoa học kỹ thuật, cái này thế giới cũng sớm đã bị triệt để dò xét một lần. Không có khả năng trả lưu giữ tại không có phát giác hòn đảo. Đã như vậy ta thì không khách khí nhận lấy. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, đối với cái gọi là Bồng Lai tiên đảo, Diệp Thần vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Mà bây giờ, có Bồng Lai tiên đảo địa đồ, nói không chừng thật có lấy Bồng Lai tiên đảo đâu. Đồng thời, Diệp Thần có một loại trực giác, chính mình về sau có khả năng sẽ dùng đến cái này địa đồ. Bởi vậy, không cần thì phí, người có duyên, chúc người mã đáo thành công. Mà tại trước mặt cái bàn lõm trong máng, có một hàng chữ, rõ ràng là xem không hiểu văn tự. Nhưng là Diệp Thần lại là phát giác có người tại trong đầu của chính mình nói chuyện đồng dạng. Tại Diệp Thần nghi hoặc ngắm nhìn bốn phía thời điểm, lại là cái gì cũng không có. Đi thôi, đại biến thái. Chúng ta không sai biệt lắm cần phải muốn trở về. Đi ra đã đầy đủ thời gian dài. Bằng không, tỷ tỷ các nàng hội lo lắng. Lâm Khuynh Thành nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Hướng về đường cũ trở về. Có thể nói, lần này đi ra, tại bên trong hang núi này, thu hoạch vẫn là vô cùng nhiều. Tối thiểu nhất, bọn họ không chỉ có được đến không một đống lớn chân quý dược tài. Còn được đến xá lợi tử. Đây chính là tu chân thế giới bên trong chí dương đồ vật. Tác dụng nhiều hơn. Cũng là thời điểm cần phải trở về. Bằng không, tam tỷ có khả năng hội lo lắng. Diệp thần nghe đến, gật gật đầu. Không có nhiều lời. Hướng về đường cũ trở về. Bọn họ đã đi ra bao lâu thời gian? Có thể nói, Diệp thần không có chút nào rõ ràng. Ngươi, ai? Nhìn đến thoáng cái ôm lấy chính mình Lâm Khuynh Thành, Diệp thần còn muốn nói điều gì? Sau cùng, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, cái nha đầu này thế mà cũng có được khả ái như thế một mặt. Điểm này, không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi. Mượn dùng thay đi bộ một hồi. Không được sao? Lâm Khuynh Thành nhìn đến, chu chu mỏ, đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Có thể, có thể. Có thể, hơi hơi lắc đầu, Diệp thần thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi đến xuất hiện lần nữa, đã đi tới trong một mảnh rừng rậm. Đi thôi, ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Tuy nhiên ta không ngại, nhưng là, rốt cuộc, nam nữ thụ thụ bất thân. Nhìn lấy trong ngực Lâm Khuynh Thành, Diệp thần sắc mặt bất đắc dĩ. Ngươi, hừ, mà Lâm Khuynh Thành nghe đến. Chẳng qua là chu chu mỏ, hung hăng trắng Diệp thần liếc một chút, không có nhiều lời, nhanh chóng buông ra, đi, hôm nay thu hoạch, đầy đủ bữa tối, sau cùng, không có nhiều lời, sôi nổi hướng về đường cũ trở về, ai, mà Diệp thần nhìn đến, chẳng qua là lắc đầu, theo sau, không biết tiểu thần bọn họ hiện tại lấy tới nhiều ít phối liệu, mà tại một cái khía cạnh khác. Tại trong một cái sơn động, lúc này có hai đạo thiếu nữ bóng người, nham chán sưởi ấm, nhìn lên trước mặt đống lửa, sắc mặt bất đắc dĩ, cũng không biết Khuynh Thành thế nào. Lâm Khuynh Quốc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đối với mình muội muội tính cách, có thể nói, không có người so với nàng càng rõ ràng hơn. Hiện tại, duy nhất hy vọng chính là, muội muội mình không nên gây chuyện là được rồi. Bất quá Lâm Khuynh Quốc đồng dạng vô cùng lo lắng. Diệp thần hội đối muội muội mình làm cái gì? Rốt cuộc, nói thế nào, cũng là tiểu thụ lâm. Một nam một nữ, không có một chút xíu ý nghĩ. Điểm này, Lâm Khuynh Quốc còn thật không quá tin tưởng. Huống chi, đối với mình muội muội tư sắc, Lâm Khuynh Quốc có thể là vô cùng rõ ràng. Muội muội mình, thế nhưng là một cái đại mỹ nhân. Ai, mà tại sao cùng? Hai người lẫn nhau nhìn một chút, từng cái sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tỷ tỷ, ta trở về, nhìn xem ta tìm tới cái gì. Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, cái này khiến Lâm Khuynh Quốc sắc mặt kích động, trong nháy mắt lao ra. Muội muội, tiểu thần, mà ở bên cạnh Diệp Lâm nghe đến, cũng không có nhiều lời. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đồng dạng lao ra. Tam tỷ, ta trở về, tối nay, ta cho ngươi nấu canh đi. Hái rất nhiều linh chi. Ừ, đại biến thái. Ta muốn ăn bào ngư. Ta tùy tiện, tốt tốt tốt. Bất quá, các ngươi cũng phải giúp bận bịu. Ta một người, bận không qua nổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.